Chương 1581, Hồng Yêu bọn họ bị bắt đi. Còn cho là mình là cái kia cao cao tại thượng, sức mạnh to lớn thần vương sao? Hiện ta y bon ở họ thế nhưng là tại Hạo Hãn chi cảnh, nơi này là ma thú thiên hạ, hơn nữa bọn họ lực lượng QNZ bị áp chế, đừng nói trọng nghi, nơi này tùy tiện một chỉ ma thú đều so hiện ta y bon ở họ lợi hại. Còn muốn đi tìm thời gian tra hỏi, thực sự là ngại mệnh quá dài, nghĩ giảm ngắn một lần tuổi thọ. Tội trong phòng, nhìn xem ngủ tội, thời gian đứng ở tội bên người cho tội đem đắp chăn kín, sau đó đi đến ngồi xuống một bên. Ngồi ở trên ghế ngồi xuống, thời gian lặng lặng nhìn xem tội, khóe miệng ngậm lấy một nụ cười. Cứ việc cùng lần trước trông thấy hắn chỉ cách nhau một năm, có thế đại giai là một năm không gặp, hắn vẫn cảm thấy tội biến hóa thực rất nhiều. Thân thể của hắn sẽ không lại đình trệ sinh trưởng, dạng này hắn di truyền trọng nguyệt cùng Bắc Minh dạ dung mạo, tương lai nhất định sẽ dáng dấp cực kỳ đẹp trai. Chỉ là cái kia dạng thời gian hắn đại giai không thấy được. Lần này tới nơi này, cũng là cưỡng ép đến, thiếu chút nữa thì tới không được. Lại tiếp tu cờ như thế, một ngày nào đó tội sinh nhật hắn không có cách nào xuất hiện, bồi bạn hắn vượt qua. Hắn đã nghĩ kỹ, đến lúc đó liền tiêu trừ tất cả mọi người có quan hệ với hắn ký ức, cứ như vậy, hắn liền sẽ hoàn toàn biến mất. Hắn vốn chính là bên trong dòng lũ thời gian tồn tại, không bị người nhớ kỹ QNZ là bình thường. Sáng sớm hôm sau, tội còn đang ngủ thời điểm, liền nghe được một tiếng điếc thai nhức góc tiếng giống giận dữ không ngừng vang lên. Vén chăn lên mang giày xong nhảy xuống giường, tội bước nhanh hướng về bên ngoài đi ra ngoài. Từ bên trong phòng đi ra, tội liền thấy vội vàng hấp tấp Vân Linh. Đã xảy ra chuyện gì? Xích Viêm ma thú bộ đội đột kích, hơn nữa lần này đến có bọn họ toàn bộ chủ lực. Dứt lời, Vân Linh liền vội vàng đi ra. Nàng còn rất nhiều việc cần hoàn thành, không có cách nào ở chỗ này cùng Trọng Nghi nói chuyện thiếm. Mặc dù nàng rất muốn mời Trọng Nghi hỗ trợ, nhưng là cái này dù sao cũng là chính bọn Hàn ở sự tình, nàng ngại nói. Ngươi dậy rồi. Sa Nhạc từ một bên khác đi tới, liền thấy đứng ở bên ngoài Trọng Nghi. Ân. Tội đạm mạc gật gật đầu, ngươi thấy mẹ ta bọn họ sao? Các nàng đi chiến trường bên kia nhìn tình huống. Sa Nhạc nhìn xem Trọng Nghi nói ra, nghe nói tại biển hoa bên kia Hồng Yêu 7 người bị bắt đi. Mẹ ngươi muốn đi cứu bọn họ. Hồng Yêu bọn họ bị bắt đi đáng chết, đêm qua uống nhiều rượu như vậy, Ngọc Tuyết còn muốn trở về chỉnh lý nàng hoa, liền kéo lấy Hồng Yêu bọn họ cùng đi. Từ ngự hồ nơi đó lấy ra cứu hậu kình lớn bao nhiêu, tội so bất luận kẻ nào đều biết. Chỉ là không nghĩ tới Xích Viêm bộ lạc thế mà lại tuyển ơ thơ y điếm na y đến công kích, thực sự là chọn đúng thời gian, chỉ là cũng thành công chọc tới hắn. Nếu là ở bình thường bắt Hồng Yêu bọn họ, hắn QNZ sẽ tức giận, nhưng tuyệt đối sẽ không tức giận như vậy. Có thế đám kia không biết tốt xấu ma thú thế mà lựa chọn tại hắn sinh nhật buổi tối bắt đi bọn họ. Khinh người quá đáng. Nghĩ tới đây, tội không kịp cùng Sa Nhạc nói cao ý gì, liền hướng ra sức lượng chuyển đến địa phương đi. Trọng Nghi. Nhìn xem tội thời gian rời đi, Sa Nhạc hô lớn một tiếng, sau đó cắn răng đi theo. Gánh tội đến chiến trường thời điểm, nhìn thấy chính là song phương đối nghịch 7 ma thú. Bởi vì Hồng Yêu 7 người tại những cái kia trong tay ma thú, Trọng Nguyệt, Bắc Minh dạ, dạ sát cũng không dám tùy tiện hành động. Hồng Yêu bọn họ hiện tại lực lượng rất yếu, không chịu nổi những cái kia ma thú công kích, bọn họ nếu là tùy tiện hành động, Hồng Yêu bọn họ có thể sẽ treo. Người đã đến. Thời gian nhìn lại, thấy tội tới, xoay người đem tội từ dưới đất bế lên.